Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 18, chương 018 này này. Ướt thành như vậy đừng kề cận ta. Cố Hành Thâm sờ sờ đầu của nàng một cái. Tiểu Kiều cùng đạo sư đi thành phố D tham gia nghệ thuật đoàn thực hành. Trong gần đây không về được. Nàng nghe nói ngươi muốn về nước. Vốn là chuẩn bị đi suốt đêm trở lại. Là ta không để cho nàng phải tới. Sau đó có rất nhiều cơ hội gặp mặt. Không gấp ở nơi này nhất thời. Như vậy, Cố Tiêu Nhu gật đầu một cái. Ca ca nói đúng. Việc học làm trọng. Ngoan ngoãn. Về nhà đi. Cố Tiêu Nhu không nghi ngờ gì. Cố Hành Thâm ung dung thản nhiên mà liếc nhìn Tần Nghiêu. Tiểu tử này đối với ngươi tốt hay không? Hắn đối với ta rất tốt. Cố Tiêu Nhu một tay kéo Cố Hành Thâm, một tay kéo Tần Nghiêu, ngọt ngào mỉm cười. Tần Nghiêu cùng ở bên cạnh, trở về lấy cười một tiếng. Nhìn đủ rồi, thân bằng hảo hữu gặp nhau thật vui. Nhìn đủ rồi, Tần Nghiêu tình thâm ý cắt. Nhìn đủ rồi, Cố Hành Thâm dụng tâm lương khổ. Cùng Tiểu Kiều đứng dậy rời đi. Cùng lúc đó, điện thoại di động của Cố Hành Thâm vang lên. Liếc nhìn trên màn hình chớp động tên. Cố Hành Thâm nhấn từ chối không tiếp. Không có qua mấy giây, điện thoại di động lại bắt đầu vang. Ta đi nhận cú điện thoại. Cố Hành Thâm đi xa chút ít tiếp thông điện thoại. Tiểu Kiều, chuyện gì? Cung Tiểu Kiều dựa lưng vào sân bay ngoài cửa cột đá cẩm thạch tử lên. Xa xa nhìn lấy hắn. Cố Hành Thâm, ta thật khó chịu, thật khó chịu. Thế nào? Khó chịu chỗ nào? Khó chịu, rốt cuộc thế nào? Bảo bối nói chuyện, ta đau bụng, thật là đau. Cái đó đến, lần trước không phải là mua cho ngươi thuốc giảm đau. Ăn hay chưa? Ăn rồi, vẫn là đau. Đừng đi học, đi phòng ngủ nằm nghỉ ngơi cho khỏe. Cố Hành Thâm, ta muốn gặp ngươi. Được, buổi tối, hiện tại liền muốn thấy. Hiện tại không được, ta đang họp. Ngày đó ngươi vào nửa đêm gọi ta đều đi. Cố Hành Thâm giờ khóc giờ cười. Tiểu Kiều, đừng tự do phóng khoáng. Ta hiện tại thật sự có chuyện. Ngươi ngoan ngoãn, ta bận rộn đi xem ngươi. Không, bảo bối nghe lời. Ta treo, buổi tối đi xem ngươi. Cung Tiểu Kiều nhìn lấy Cố Hành Thâm cúp điện thoại. Nhìn hắn tự mình che dù che chở Cố Tiêu Nhu lên xe. Bảo bối. Người cho tới bây giờ chỉ có một cái bảo bối mà thôi. Không biết tự lượng sức mình mà muốn biết chính mình ở trong lòng ngươi phân lượng. Cuối cùng rốt cuộc chỉ đổi tới đã sớm biết cũng không nguyện thừa nhận chân tướng. Chỉ đổi tới tâm chết thương. Bên ngoài gió táp mưa xa, nàng mới vừa đi ra đi dù che mưa liền bị cuốn đi. Chết lặng đi ở trong màn mưa. Nhìn lấy từng chiếc một hào hoa xe hơi chở thương tâm của nàng càng đi càng xa. Đi theo phía sau hết mấy chiếc đè xuống kèn xe taxi. Thấy nàng không phản ứng chút nào cũng đều từng cái rời đi. Một cái ăn mặc màu đen rắc kít, đeo kính mắt cùng mũ lưỡi trai nam nhân đánh đem hoa ô dù vội vàng theo bên cạnh Cung Tiểu Kiều đi. Tới, nam nhân đi chưa được mấy bước lại vòng trở lại. Một mặt kinh ngạc đem Cung Tiểu Kiều xem đi xem lại. Trong giọng nói lộ ra vui sướng. Tiểu sư muội, làm sao ngươi biết ta ngày hôm nay tới thành phố A? Cố ý đội mưa tới đón ta. Cung Tiểu Kiều ngẩng đầu lên. Mặt không thay đổi mà nhìn lấy nam nhân diêm dúa lòe loẹt âm nhu mặt. Sau đó đem đầu nhẹ khẽ tựa vào lồng ngực của hắn. Này này, ướt thành như vậy đừng kề cận ta. Nam nhân hét quái dị, lại không có đưa tay đẩy ra nàng. Ngược lại đưa nàng ôm vào trong ngực. Một mặt không đúng đắn. Ngoan ngoãn a ngoan ngoãn. Nhị sư huynh thương ngươi. Ta hiện tại đã quá đau rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.